vì một bạch ca, huynh thật sự lao tâm khổ tứ. Ung Thân Vương giận chân bình thản nhếch khóe môi. Lão cửu, mấy năm này làm phiền hai người rồi, nhưng người phụ nữ của ta phải đón về. Sắc mặt cửu A ca giận đường càng thêm khó coi, hắn lạnh lùng đáp. Nàng ta là người của bát ca, giận chân nheo mắt cười thầm, rõ ràng bình thản hơn cửu A ca giận đường rất nhiều. Cửu đệ có nhớ tại sao lại xảy ra vụ án yến tiệc thác hợp tề không? Chủ nhân của bức thư nạc danh đó là ai? Cảnh hy do ai giật dây? Trong bóng tối cửu A ca giận đường mở to mắt cắn răng nghiến lợi mà đáp. Vậy ra là thế, nhưng chỉ là lời đồn mà thôi. Giận chân cười một tiếng giễu cợt, vụ án yến tiệc thác hợp tề là ngọn lửa trực tiếp khiến thái tử bị phế lần hai. Tại sao có nhiều quan viên cấp cao đến tham gia buổi tiệc trong khi vẫn trong kỳ tang của An Quận Vương? Thật sự đều là đảng thái tử sao? Sau vụ án của thác hợp tề, người được hưởng lợi nhiều nhất là ai? Những lời này khiến sắc mặt cửu A ca giận đường trắng bệch, hắn nắm chặt tay lại. Tư ca, huynh có nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, hôm nay ta phải đưa bạch ca về. Ung Thân Vương nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc người con gái trong lòng, ngẩng đầu lên, trầm giọng. Góc truyện audio.com, nói nghiêm túc, về bảo với lão bát món nợ các ngươi cứu nàng, ta chắc chắn trả đủ. Nhưng ngươi đừng quên, vụ án thác hợp tề do ai thẩm tra xử lý, trong tay ta có gì, trong lòng các ngươi cũng rõ. Chờ hắn khỏi bệnh có thể đến phủ tìm ta, trọng bên nào khinh bên nào, để hắn tự quyết. Chàng ngừng lại, hờ hững nói thêm một câu, ta tin chắc hắn sắp khỏe lại rồi. Hết cách chương.